Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2197, chương 2224, phân căn nguyên. Hà, đánh chết nhiều như vậy nhị trọng thiên đỉnh phong nhân vật. Trường Không Vô Kỵ còn có thể đem bọn họ phân hóa đi ra. Đây hoàn toàn chính là một trận tạo thần hành động. Mặc dù nói, ngoại trừ Giang Vưu Khả trở ra, những người khác khẳng định rất cần thời gian mới được. Đã đưa Giang Vưu Khả sau này, vẫn có 18 mấy ư hoàn chỉnh căn nguyên môn, chờ ra bên ngoài phân phối. Nữ đế, còn không chủ động tới sao? Trường Không Vô Kỵ chủ động mở miệng nói, thực ra đã sớm chờ ở một bên nhân ngư nữ đế. Nghe nói Trường Không Vô Kỵ lời nói sau này, vội vàng đứng dậy bay tới, sau đó ngoan ngoãn khom người ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Vô Kỵ thượng thần, ngài nhất định sẽ cho ta nha, ta biết ngài sẽ không quên ta. Nữ đế có ý tứ, lúc nói chuyện còn cố ý ném một cái mặt mày thập phần cám dỗ. Có chân chính hai chân sau này, nhân ngư nữ đế mới là càng đem mỹ lệ hiện ra mê người vạn phần. Trường Không Vô Kỵ để ở trong mắt, trong lòng hơi nhúc nhích một chút, lại bị đối phương chọc ghẹo có một chút chút bốc cháy đây. Đừng làm rộn, cầm đi chơi đùa đi, người cũng có chí cao thần thừa kế, cũng không thể so với Giang Vưu Khả kém a. Trường Không Vô Kỵ nhổ nước bọt một cái câu, tinh thần ý niệm lực động tác giữa, lại vừa là một bộ hoàn chỉnh căn nguyên, tiến vào nhân ngư nữ đế trong thân thể. Giống vậy, nữ đế đối với cái này nhiều chút căn nguyên dung hợp cũng là rất đúng chỗ. Cơ hồ ở một cái đảo mắt trong thời gian, nàng cũng dung hợp xong rồi. Hơn nữa đạt tới 21 cánh độ cao. Chỉ bất quá, đối với lực căn bản vật này, nàng như cũ cần thời gian tới lĩnh ngộ. Tự nhiên làm theo các đại bổn viện tổng thể dung hợp, nàng cũng tra xét một bước, thực lực này phương diện cũng liền so với Giang Vưu Khả kém tốt hơn một chút đi. Vô Kỵ thượng thần, lực căn bản phương diện này ta lĩnh ngộ nhưng là cửa ải đại nạn, ngài phải giúp ta được không? Vô Kỵ thượng thần, ngạch, đường đường nhân ngư nữ đế lúc này lại bắt đầu cho Trường Không Vô Kỵ nũng nịu, tương đương thực ra đây cũng là trả thù Trường Không Vô Kỵ đến. Lúc trước thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cũng không ít chiếm nhân ra tiện nghi. Mà nhân ngư nữ đế cũng biết, Trường Không Vô Kỵ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Vô luận chính mình làm nũng không khác nhau. Đúng như dự đoán, Trường Không Vô Kỵ phạm vào một cái liếc mắt, tinh thần ý niệm lực lại chuyển thời điểm. Hắn đem liên quan tới Titan nhất tộc khai thiên 12 quyền đưa vào nhân ngư nữ đế trong thân thể. Mặc dù nói loại công pháp này đối phương vận dụng không nổi, nhưng là trong đó liên quan tới lực vận dụng khẳng định có trợ giúp lớn, có thể làm cho nữ đế tỉnh lược không ít thời gian đi. Cảm ơn Vô Kỵ thượng thần, ngươi cũng là ca ca ta nha. Nhân ngư nữ đế lại nhổ nước bọt một cái âm thanh, mang theo Trường Không Vô Kỵ toàn bộ ban cho, quay trở lại trong đại dương đi. Ân, chỉ có ở trong biển mới là nữ đế thoải mái nhất địa phương. Đây cũng là không có cách nào, mỗi người chủng tộc đặc tính sở trí. Ở nơi nào nàng mới có thể tốt hơn phát huy, lại vừa là một bộ đưa sau khi đi ra ngoài. Trường Không Vô Kỵ còn phải tiếp tục đưa. Ải này kiện chính là ở chỗ đưa cho ai đó, không có gì bao nhiêu người còn thích hợp những thứ đồ này. Tinh thần ý niệm lực còn đang vận chuyển. Trường Không Vô Kỵ thực ra vào giờ phút này là có thể quan sát được cả thế giới. Kết quả là hắn càng dùng trí cao thần tinh thần ý niệm lực đột nhập thế giới nhiều cái trọng yếu điểm. Ải nhân tộc hói đầu quốc vương, hỏa tộc tộc trưởng, ma pháp công hội hội trưởng, nhân hồ tộc mấy cái đứng đầu đều bị Trường Không Vô Kỵ lấy đi ra. Ngoài ra còn có mấy người tộc cao thủ cũng ở đây trong đó. còn có hải tộc Quỳnh Ngư trường lão, lưu lại hai bộ căn nguyên. Trường Không Vô Kỵ đối đám người này nói, ta đem cho các ngươi sau này cần thiết, trừ lực trở ra toàn bộ căn nguyên, mà các ngươi rốt cuộc có thể quá nhiều lâu dung hợp. Thì nhìn mình, thật ra, chúng ta có thể có được như vậy ban cho. Này, như vậy tốt quá, đa tạ Vô Kỵ thượng thần. Đám người này, dĩ nhiên cũng cảm tạ ân đức, xuất phát từ nội tâm cảm tạ Trường Không Vô Kỵ, có thể cho bọn hắn những thứ này đồ trọng yếu. Trừ lần đó ra, thực ra phản ứng lớn nhất, hay lại là hỏa tộc tộc trưởng cộng thêm hói đầu ải nhân tộc quốc vương hai cái rồi. Bọn họ cơ hồ rơi lệ đầy mặt, quỳ xuống trước người Trường Không Vô Kỵ nói, Vô Kỵ thượng thần, ngài lại thật không tính toán hiềm khích lúc trước, trả cho chúng ta như vậy nhiều đồ tốt, chúng ta rất cảm tạ ngài. Ngài thật là khoan hồng độ lượng, chúng ta thật là không nghĩ tới. Cũng không phải sao, bọn họ ban đầu, vì một cái tiểu tiểu can nguyên, với Trường Không Vô Kỵ đủ loại đấu tới đấu lui, thậm chí có đi Trường Không Vô Kỵ diệt xuống ý tưởng. Cho đến có một ngày, Trường Không Vô Kỵ quật khởi mạnh mẽ sau đó, bọn họ chủ yếu vẫn là vì sinh tồn, mới đem mỗi người can nguyên, bất đắc dĩ đưa cho Trường Không Vô Kỵ. Ai biết hiện nay, tặng lại đã tới rồi, Trường Không Vô Kỵ lại đưa về đầy đủ căn nguyên. Trời ơi, bọn họ thật là kiếm lợi lớn. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ vẻn vẹn chỉ là không có vấn đề cười một tiếng. Hắn nhìn một chút mảnh này vô tận bầu trời rồi nói ra. Cái thế giới này là ta ra, mà hiện nay, này vị diện cũng được ta đơn độc vị diện. Có thể nói như vậy. Các người bất luận kẻ nào đều là ta con dân, làm gia chủ ta, dĩ nhiên không nên nhớ lấy trước kia nhiều chút việc vặt vãnh sự tình. Các người ai thực lực cường đại, ta liền cho người đó thứ tốt, chỉ bất quá các người cũng không thể để cho ta thất vọng a. Không có, không có, chúng ta vĩnh viễn thờ phượng ngài, cũng nhất định thật tốt lợi dụng căn nguyên, giới chủ Vô Kỵ phụ thần. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Cảm tạ ngài, Vô Kỵ thượng thần, cáp, phen này ban cho, đổi lấy mới thật sự là cao tầng môn. Xuất phát từ nội tâm thần phục, lúc trước có lẽ chỉ là cưỡng bức thực lực uy áp. Hiện nay tuyệt đối sẽ không, cũng đem Trường Không Vô Kỵ, coi thành, phụ thần. Nhóm người này quyết định được sau này. Thực ra còn có tam thiên ma chúng căn nguyên là có thể đưa đi. Về phần những thứ này xử lý như thế nào, Trường Không Vô Kỵ tương đối công bình. Nhân tộc, yêu tộc, hải tộc, ải nhân tộc ngang hàng bốn phần, sau đó do trong đó cao tầng tự mình đi phân phối đi đi. Đương nhiên trong này cũng là có thể thích hợp ra rất nhiều đầy đủ tồn tại, Trường Không Vô Kỵ đều đã không muốn để ý tới. Không có vấn đề, đưa xong tam thiên ma chúng thân thể căn nguyên sau, cuối cùng cố ý còn lại hoàn chỉnh hai bộ, vẫn còn ở Trường Không Vô Kỵ bên người bay đây. Vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ tinh thần ý niệm lực, lần nữa vận hành đứng lên, lại một lần nữa trả lời cái thế giới này một cái góc nào đó giáo hoàng. Mang theo chính mình hiện nay thương yêu nhất đồ đệ Tiểu Thất, cùng xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ bên người. Ha ha, Vô Kỵ tiểu tử, này đầy đủ căn nguyên, cũng có ta lão nhân ra phần chứ. Giáo hoàng với Trường Không Vô Kỵ quan hệ tốt, nói chuyện cũng tương đối nhàn nhã, cũng không có gì vô cùng tôn trọng giả tạo tâm tình ở. Vô Kỵ nghe thấy lời ấy, cười rất vui vẻ. Đương nhiên rồi, còn có một bộ, là cho ta đây tốt huynh đệ Tiểu Thất đây. À, ta, thực lực của ta sợ rằng còn chưa đủ a. Tiểu Thất tương đối quả thực, hắn còn không có nhập thần. Kém xa, khóe miệng của Vô Kỵ phẩy một cái đạo. Nhập thần, ha ha, khó khăn sao? Nạch, ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Làm người tức giận, không phải là tức ngươi. Này ba cái cũng cho ngươi. ngươi không ung dung sao? Vô Kỵ tinh thần ý niệm lực lại truyền, đã cơ hồ không dùng được quang minh ba cái bộ đeo vào Aiki trên thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.